Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1665, vận sức chờ phát động. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư thiên cảnh, cho dù là phóng nhãn toàn bộ hạ đẳng tinh vực, vậy cũng tính là cường giả. Tuy nói tại cường giả bên trong, chỉ có thể kẹt tại cấp thấp nhất cấp độ, nhưng đối với Thiên Sơn Các, Thái Âm Tông này loại thế lực tôi nói, tuyệt đối xem như đứng đầu nhất chiến lực tới loại tầng thứ này, ngoại trừ riêng lẻ vài người bên ngoài. Cơ hồ đều là nói lời giữ lời, sẽ không nuốt lời. Bởi vì ngày sau bọn hắn, rất có thể, sẽ còn lại một lần nữa cầu đến này chốt đan sư. Còn có điểm trọng yếu nhất, như nuốt lời, cái kia luyện đan hiệp hội, sẽ lập tức phát ra thông chi, không cho phép bất kỳ đan sư, lại vì đối phương luyện đan, nếu không, trực tiếp hủy bỏ đan sư thân phận, đồng thời, tiến hành truy sát. Này loại trừng phạt, có thể nói là cực kỳ nghiêm trọng. Không có bất kỳ cái gì một cái đan sư dám vi phạm, cũng có rất ít người, dám như thế đối đãi những cái kia vì bọn họ luyện chế đan dược đan sư nhóm. Nhất là Tô Hàn này chồng ở luyện đan hiệp hội bên trong, chiếm cứ đỉnh cấp thân phận đan đạo thánh sư tới nói, bọn hắn càng là tuyệt đối không dám đắc tội. Cho nên, Tô Hàn tin tưởng, cũng vô cùng khẳng định, Tống Giật ba người, nhất định sẽ không nuốt lời. Mà tại thời gian kế tiếp bên trong, tìm đến Tô Hàn luyện chế đan dược người, nối liền không dứt. Tô Hàn dù cho là có thánh tử tu di giới thời gian gia tốc, lại hắn luyện chế đan dược tốc độ, so người khác luyện chế phải nhanh, nhưng như cũ là không giúp được. Cho nên, hắn chỉ có thể cầu trợ ở Thẩm Thị Tinh luyện đan hiệp hội. Đương nhiên, hắn cầu người khác, nhất định phải cho ra thủ lao. Tô Hàn dự định, là người khác tìm những cái kia đan sư luyện chế đan dược, cho nhiều ít linh tinh. Cái kia Tô Hàn liền cho bao nhiêu. Nhưng loại ý nghĩ này, cũng là bị luyện đan hiệp hội cho cự tuyệt, sau cùng lẫn nhau chối từ, chỉ cần 1/3 linh tinh. Tuyệt đối đừng cảm thấy Tô Hàn dài rất đẹp trai, hay hoặc là tu vi của hắn mạnh đến mức nào, hết thảy đều là bởi vì tiềm lực của hắn, cùng với cái kia đan đạo thánh sư thân phận. Mong muốn luyện chế đan dược người, rất nhiều, liền xem như tăng thêm luyện đan hiệp hội đan sư nhóm. Cũng là có chút không giúp được. Đây cũng là chuyện không có biện pháp, tất cả mọi người có thể lý giải, cho nên, chỉ có thể chờ đợi. Thời gian chuyển rời, lại là nửa năm trôi qua, Thiên Sơn các đệ tử số lượng, đạt đến 5.000 vạn. Căn cứ người phía dưới hồi báo, Thái Âm Tông đệ tử số lượng, là 3.000 vạn. Đệ tử số lượng tăng nhiều, mang đến chỗ tốt, tự nhiên là tiêu hao rất lớn. Thẳng đến bây giờ tiêu hao, cùng tài nguyên khép về tỷ lệ, cơ hồ đã trở thành tỷ lệ thuận, Thiên Sơn Các, đến cực hạn. Trái lại Thái Âm Tông bên kia, một dạng là đến cực hạn, lại đã đột phá cực hạn, mỗi một ngày tiêu hao linh tinh, vượt xa khỏi bọn hắn có khả năng lấy được linh tinh. Tương đương với tại siêu phụ tải vận chuyển, một ngày này, Tô Hàn từ thánh tử tu di giới ở trong đi ra, đi tới Nhậm Thanh Hoan nơi này. Thái Âm Tông sự tình, ngươi đều nghe nói a. Nhậm Thanh Hoan đôi mắt đẹp nhìn xem Tô Hàn. Tô Hàn lộ ra cười lạnh, tự gây nghiệp, không thể sống, dùng gấp đôi linh tinh, tới hấp dẫn những tán tu kia gia nhập, có thể chịu đựng được mới là lạ. Vậy ngươi cảm thấy, lúc nào phát động công kích mới tốt? Nhậm Thanh Hoan hỏi, Tô Hàn suy nghĩ một chút, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại còn không vội, Thái Âm Tông bên kia xu hướng suy tàn vừa mới xuất hiện. Trước thân bọn hắn một quãng thời gian lại nói. Mà lại chúng ta bên này, những cái kia mới gia nhập người, đối tại chúng ta phát đi xuống linh kỹ, cùng với hợp thể chi thuật loại hình, cũng không có toàn bộ nắm giữ, trận pháp càng là phải cần một khoảng thời gian tới nghiên cứu. Theo ta thấy tới, chờ bọn hắn triệt để nhập không đủ suất thời điểm, chúng ta bên này đệ tử, đối hết thầy cũng đều không khác mấy nắm giữ, đến lúc đó phát động tổng tiến công, liền là tốt nhất thời khắc. Tất cả nghe theo ngươi, Nhậm Thanh Hoan nhẹ nhàng gật đầu, chúng ta này băng lãnh mặc cho lớn các chủ, cũng có như thế nghe lời thời điểm. Tô Hàn cười nhìn lấy Nhậm Thanh Hoan, ngươi liền không sợ, ta lại biến thành cái thứ hai họ Minh phe phái. Lòng lang dạ sói người, ta đã gặp một cái, lại bị thiệt lớn, ta không tin, ta Nhậm Thanh Hoan vận khí, hội kém như vậy. Nhậm Thanh Hoan bình tĩnh nói, ngươi thắng, Tô Hàn vỗ tay phát ra tiếng. Nhẹ nhàng cười một tiếng, lại nói. Qua một thời gian ngắn nữa, Long Võ Tinh người, hẳn là liền sẽ lần lượt đi vào hạ đẳng tinh vực. Ta hy vọng, đem bọn hắn đều tiếp vào Thiên Sơn Các tới. Nhậm Thanh Hoàn mím môi một cái, nói, Long Võ Tinh đi lên người, cũng đều là ngươi trước kia Phượng Hoàng Tông người a, ừm. Tô Hàn gật đầu, như vậy đi, Nhậm Thanh Hoàn suy nghĩ một lát, nói, chờ Phượng Hoàng Tông người, đạt đến nhất định số người, ngươi liền thành lập một cái tông môn, Thiên Sơn Các bên này, vẫn là như dĩ vãng một dạng, cùng Phượng Hoàng Tông xem như liên minh, như thế nào? Ta người tài giỏi như thế, ngươi cũng bỏ được vứt bỏ. Tô Hàn trêu chọc nói, ta không vứt bỏ có biện pháp nào, chẳng lẽ ta ép ở lại, còn có thể lưu lại ngươi hay sao? Nhậm Thanh Hoan lườm Tô Hàn liếc mắt, nói tiếp, quyết định như vậy đi, Phượng Hoàng Tông nếu như thành lập, tài nguyên cái gì khẳng định không đủ, đến lúc đó liền từ Thiên Sơn Các bên này ra. Tốt như vậy a, Tô Hàn nhãn tình sáng lên, đừng nói những thứ vô dụng kia, làm việc của ngươi đi thôi. Nhậm Thanh Hoan hạ lệnh trục khách, được, Tô Hàn đứng dậy, chậm rãi rời đi. Chờ một chút, khi hắn đi tới cửa trước thời điểm, Nhậm Thanh Hoan bỗng nhiên mở miệng. Tô Hàn quay đầu, cùng đối mặt, nhưng thấy Nhậm Thanh Hoan đôi mắt đẹp sáng ngời, không có chút nào trốn tránh. Vô luận ngày sau Phượng Hoàng Tông, đạt tới trình độ nào, ngươi đều phải nhớ kỹ đã từng đã nói qua, ngươi. Hội bảo hộ ta, Nhậm Thanh Hoan khẽ cắn răng, thanh âm không còn là như dĩ vãng như vậy thanh lãnh, ngược lại biến làm cho người khác thương tiếc. Xem ra thiên hạ này nữ nhân, đều sẽ giả bộ đáng thương a, Tô Hàn thở dài. Cút, Nhậm Thanh Hoan vẻ mặt lập tức băng lãnh xuống tới, Tô Hàn mỉm cười, thân ảnh biến mất không thấy, cái kia kiên định ngữ, bay vào Nhậm Thanh Hoan trong tai. Ta đáp ứng, liền sẽ làm đến, thời gian tại chuyển rời, sinh hoạt tại tiếp tục, Thiên Sơn Các, đình chỉ tiếp tục thu lấy đệ tử, hạn mức cao nhất đi đến 5.000 vạn, đã là có thể thừa nhận được cực hạn. Ba đại quân đoàn người, bởi vì lúc trước một trận chiến tổn thất, lại bắt đầu lại từ đầu tuyển bạc. Lại số lượng, theo trước kia mỗi một cái quân đoàn 5 vạn, đạt đến 20 vạn. Ba đại quân đoàn, tổng cộng 600.000 người, Thiên Sơn Các đều đâu vào đấy đem đệ tử tách rời, có tu luyện linh kỹ, có quen thuộc trận pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn cũng sẽ đúng hạn đi ra giảng đạo, tự nhiên là liên quan tới luyện đan. Mỗi một lần giảng đạo hoàn tất về sau, đều biết luyện chế một cái nghịch thiên chi đan, tùy ý ném ra. Ai đều không cho cướp đoạt, rơi xuống trong tay ai, cái kia chính là của người đó. Bởi vậy, càng ngày càng nhiều người, đi nghe Tô Hàn giảng đạo, cũng có càng ngày càng nhiều người, đối Tô Hàn ấn tượng, càng ngày càng sâu. Bọn họ cũng đều biết, Tô Hàn tại Thiên Sơn Các bên trong, địa vị đặc thù, cho dù là các chủ, đều không thể đối nó tùy ý sai sự. Trong lúc mơ hồ, Tô Hàn địa vị, cùng Nhậm Thanh Hoan, đã không có cái gì khác biệt. Liền xem như phó các chủ Chu Lăng Huy, cùng với đại trưởng lão Tiêu Giao Tử đám người, đều không nói thêm gì. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.